Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 4, tập cuối bộ truyện mới của tác giả Trang Nguyễn qua giọng đọc của MC Kim Thành. Hải Tùng nhìn cô đau lòng, tay nắm chặt nổi cả gân xanh. Anh chợt cảm thấy bất lực vì mọi chuyện không ngờ lại luôn đi quá tầm kiểm soát của anh. Những lúc cô gái này khổ sở nhất, anh lại chẳng thể giúp được gì. Sau khi ghé xưởng gốm, chú dì và Hải Tùng tha thiết mời cô về nhà ăn tối với gia đình họ. Mải nói chuyện công việc với chú dì, cô nhìn đồng hồ mà đã hơn 9 giờ. Hải Tùng nằng nặc đòi đưa cô về. Trước mặt chú dì cô không tiện từ chối. Xong ra đến xe, cô nói với anh ấy: Hải Tùng, anh biết hoàn cảnh của em mà. Anh xuất hiện sẽ làm mọi thứ rối tung lên thôi. Để em gọi taxi về. Không được, giờ muộn rồi, anh không yên tâm để em đi taxi. Đồng ý cho anh chở em đi. Đến cổng tiểu khu em ở, anh sẽ dừng xe để em đi bộ về. Đến cổng tiểu khu, cô chào anh trước khi xuống xe. Hải Tùng, cảm ơn anh. Đến nơi rồi, để em đi bộ vào nhé. Anh hãy về cẩn thận. Nghi, em bảo trọng nhé. Vâng, cuộc sống của em đang rất tốt mà. Anh Hải Tùng cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng làm việc quá nhiều. Nghi, anh không sao. Anh phải cố gắng để trả lại tự do cho em sớm nhất có thể. Cuộc sống của em sẽ không tốt mãi được đâu. Sau này chỉ cần em quay đầu lại, anh sẽ luôn ở đây. Em biết rồi, cảm ơn anh Hải Tùng. Vẫn là anh họ luôn tốt với em nhất. Về đến nhà, cô mở cửa bước vào. Cô nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ. Đèn trong phòng khách tối om, chắc là anh chưa về. Cô không bật đèn, nhẹ nhàng cởi giày xỏ dép trong nhà định đi lên tầng 2. Đến cầu thang, tim cô như rớt ra ngoài khi nghe thấy tiếng động nơi quầy bar trong bếp. Em về rồi. Anh về khi nào, sao không bật đèn lên? Vừa về, không thấy em đâu nên vào đây uống. Thật xin lỗi, tôi đến nhà chú dì ăn tối, mải nói chuyện nên quên mất thời gian. Hải Tùng đưa em về à? Ừ, muộn rồi nên anh ấy không yên tâm, để tôi bắt taxi đi về. Anh ta để em đi bộ từ ngoài vào sao? Là tôi không muốn để anh nhìn thấy lại gây hiểu nhầm. Hiểu nhầm? Hai người có gì mờ ám khiến tôi hiểu nhầm à? Không, tôi đã nói rồi, tôi với anh ấy chỉ là anh em. Em đã từng thích anh ta bao giờ chưa? Chưa từng. Vậy người em thích là ai? Nếu tôi nói là anh thì sao? Anh hơi bất ngờ, tay cầm ly rượu bỗng khựng lại, mắt nhìn cô không chớp, rồi lại nâng ly lên uống cạn. Em thua rồi. Hình như chúng ta có cá cược vụ này. Thích hay không thích, em vẫn phải lặng lẽ ở bên tôi, tùy ý cho tôi làm loạn ở trên giường. Ngoài trên giường ra, anh không có cảm xúc gì khác với tôi. Hoàn toàn không. Tôi không phải người đàn ông lý tưởng để yêu đâu, Nghi ạ. Có phải bởi vì tôi chỉ là người anh bỏ tiền ra mua về nên giữa chúng ta không thể có tình yêu? Nghi, đừng ngốc nghếch nữa. Cả tôi và em đều biết, trên đời này chỉ những kẻ ngốc mới tin vào tình yêu. Giữa chúng ta không cần phải có tình yêu cho mọi chuyện phức tạp. Em cứ ở bên tôi như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn là được rồi. Tôi sẽ không phụ em đâu. Cô cố gắng mở to mắt nhìn anh, nhưng không hiểu sao mắt lại nhòe đi, không nhìn rõ mặt, chỉ thấy ảo ảnh của con người trước mặt. Người tôi dơ quá, tôi phải lên nhà tắm táp trước. Anh cứ từ từ thưởng thức rượu của anh nhé. Nói rồi không để ý anh có cho phép hay không, cô lặng lặng lần theo bóng tối. Còn lại một mình, Phong liên tiếp đổ rượu ra ly uống. Tối nay tâm trạng của anh rất tồi tệ. Anh và Hùng đã đi gặp tên lái xe đó, trả một cái giá không hề nhỏ để lấy được đoạn thu âm năm xưa mà tên cáo già này đang dùng để tống tiền mẹ cả. Đúng như anh dự đoán, mẹ cả chính là người thuê người đàn ông đó để lấy đi tính mạng của mẹ đẻ anh. Nhưng điều đau lòng nhất là ông nội anh có biết chuyện này nhưng mắt nhắm mắt mở cho qua. Không trách, ông luôn nhắc nhở anh hãy quên vụ tai nạn năm xưa đi. Khi nghe xong đoạn ghi âm và biết được mẹ cả chính là người bỏ tiền ra thuê tiền tài xế gây tai nạn cho mẹ anh, việc đầu tiên anh làm là gọi điện cho ông nội. Ông nội, vụ tai nạn năm xưa của mẹ con là do người trong gia đình mình hãm hại. Ông có biết không? Phong, con biết gì rồi? Con đã gặp người lái xe tại năm đó. Anh ta nói anh ta nhận được một khoản tiền khá lớn từ một người để đâm vào chiếc xe của mẹ con. Người đó là ai? Ông nội phải biết chứ. Ông biết mà vẫn dung túng cho bà ấy phải không? Vì sao vậy? Cho dù không có ưa mẹ con, đó cũng là một mạng người. Giết người thì phải đền mạng. Phong, bà ấy mà con đang nói là mẹ cả của con. Vậy là ông đã biết. Phong, Ta không biết con đã điều tra bằng cách nào, nhưng vụ tai nạn của mẹ con đã có pháp luật đòi lại công bằng cho bà ấy. Tên lái xe đấy chẳng phải đã đi tù rồi sao? Không phải tên lái xe, mẹ cả, bà ấy mới là người phải đền mạng. Thật đáng sợ, vì ghen tuông mà bất chấp tính mạng của người khác. Giết người thì phải đền mạng, con sẽ không bỏ qua vụ này đâu. Phong, con định phá nát cái gia đình này mới hả lòng hả? Chuyện đã qua rồi, hãy khép lại quá khứ. Bây giờ con có làm gì đi chăng nữa thì mẹ con cũng không sống lại được đâu. Mà bà ấy cũng không tốt đẹp gì. Bà ấy không chỉ có duy nhất ba con. Nếu không cho xét nghiệm ADN, ta còn hồ nghi con có phải là máu mủ của nhà họ Trần không. Mẹ con xuất thân thấp kém, bà ấy biết ba con là người thừa kế Hàn Quang, nên cố tình quyến rũ ba con và sinh ra con để có thể chen chân vào giới thượng lưu. Nhưng ta không cho phép điều này xảy ra. Ông nội, dù ông nói gì đi chăng nữa, bà ấy cũng là mẹ của con. Không có bà ấy, con sẽ không có mặt ở trên đời này. Con sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Con không phá nát cái gì cả, chỉ là dám làm thì dám chịu. Luật nhân quả rất công bằng. Phong, nếu con dám làm to chuyện này, ta sẽ tước bỏ mọi quyền thừa kế của con ở Hàn Quang. Được thôi ông nội, con chưa bao giờ dòm ngó tài sản của nhà họ Trần. Con xin được từ bỏ quyền thừa kế. Tài sản của ông cũng giữ lấy mà dùng. Anh nhắm mắt nghĩ lại, mẹ của anh liệu có xấu xa như ông nội anh nói? Trong ký ức của anh, mẹ là người phụ nữ tài năng, có rất nhiều người săn đón, nhưng vẫn hết lòng vì một chữ yêu, ngày đêm nhớ ba anh. Tắm xong, nghi tâm trạng không tốt, với cuốn sách nằm trên giường đọc thật lâu, nhưng tâm trí không thể nào tập trung được. Mãi chưa thấy anh lên, cô thấy lo lắng nên đi chân trần xuống tầng. Đến trước quầy bar, thấy người đàn ông vẫn đứng đó, oai nghiêm và mạnh mẽ, liên tục rót rượu đổ vào miệng mình. Cô có chút xót xa. Cô lại gần giữ lấy tay anh ấy. Phong, anh uống quá nhiều rồi, lên phòng nghỉ ngơi thôi, hơn 11 giờ rồi. Nghi, lời tôi nói vừa rồi không làm em tổn thương chứ? Tin tôi đi, tôi chỉ muốn tốt cho em thôi. Đừng thích tôi, rồi sẽ có một ngày em phát hiện ra tôi chẳng phải người tốt. Tôi không muốn em thất vọng về tôi. Thả cứ nghĩ tôi xấu ngay từ đầu. Phải rồi, tôi biết là anh rất xấu mà. Tôi sẽ không thích anh nữa. Thế đi ngủ được chưa? Tốt, vậy em uống với tôi. Một ly thôi, đêm nay tôi đang muốn say. Nhưng sao càng uống càng tỉnh. Trong hai chúng ta cần có một người tỉnh. Em sợ giống lần trước sao? Đêm nay tôi sẽ không đủ sức làm gì em đâu. Đừng lo lắng. Phong, tôi không lo chuyện đó. Tôi sợ anh cần người chăm sóc thôi. Tức là em đang quan tâm tới tôi. Em cũng không bài xích chuyện tôi làm gì đó với em hả? Đừng suy nghĩ lộn xộn. Là tôi lo anh sẽ ở đây cả đêm, mai lại không dậy nổi để đi làm thôi. Là em lo cho tôi. Xưa nay chưa từng có ai lo lắng cho tôi cả, trừ mẹ của tôi. Nhưng cuối cùng thì sao? Bà ấy đã bỏ tôi đi từ sớm rồi. Mẹ của anh sẽ luôn dõi theo và phù hộ cho anh. Có chuyện đó hả? Tôi thì lại nghĩ chết là hết. Cát bụi, lại trở về với cát bụi thôi. Mai tôi không phải đến công ty nữa. Sao vậy? Không phải công ty đang cần anh sao? Công ty đó không phải của tôi. Tôi đã trả lại nó cho ông nội rồi. Không cần nữa. Có chuyện gì à Phong? Ừ. Nghi, thật xin lỗi em. Tôi nghỉ rồi. Em có thể vẫn tiếp tục làm việc ở Hàn Quang, nhưng cảnh sẽ chèn ép em. Nên tốt nhất sáng mai em hãy đến làm thủ tục xin thôi việc. Tôi sẽ tìm cho em một công việc khác. Không sao Phong, tôi có thể quay lại gốm mộc. Nhưng tại sao anh lại nghỉ đột ngột vậy? Ba của em đối xử với em tệ như vậy, có khi nào em có ý nghĩ trả thù ông ấy không? Trước khi tôi trả lời, có thể cho tôi biết anh đang muốn trả thù ai phải không? Bấy lâu nay, trả thù là lẽ sống duy nhất của tôi. Tôi đã mất rất nhiều công sức để tìm ra bằng chứng. Lúc tìm ra rồi lại không thấy vui vẻ gì. Nhưng dù sao, nhất định tôi cũng sẽ xuống tay. Chuyện liên quan đến mẹ anh sao? Ừ, là trả thù cho mẹ tôi. Nếu trả được mối thù này, mẹ của anh có sống lại được không? Em là đồ ngốc đấy à? Người chết rồi sao có thể sống lại được chứ? Nhưng linh hồn bà ấy sẽ được an ủi. Anh có chắc về điều đó không Phong? Mẹ của anh ở trên trời chắc chắn sẽ luôn mong anh được hạnh phúc. Khi trả thù một ai đó, anh có thấy hạnh phúc không? Em không hiểu đâu. Chuyện làm rõ cái chết của mẹ tôi đã trở thành động lực sống của tôi từ nhiều năm nay. Nếu không, tôi đã không thể vượt qua được nhiều chuyện và mạnh mẽ như ngày hôm nay. Phong, hận thù chính là con dao hai lưỡi. Khi anh khiến đối phương chảy ra chóc vẩy thì bản thân anh cũng đã máu me đầy người. Trong lòng anh sẽ không thể tìm được cảm giác thanh thản. Vậy theo em, cứ để cho kẻ ác làm điều ác mà không phải chịu trừng phạt gì ư? Pháp luật mà không tìm ra đúng người đúng tội thì còn có tác dụng gì chứ? Ác giả ắt có ác báo. Trước đây khi biết ba tôi vì người đàn bà khác mà đẩy mẹ tôi vào đường cùng, gia đình tôi tan nát. Tôi đã từng thề rằng sẽ có ngày tôi đòi lại tất cả những gì đã mất từ ông ấy và người đàn bà xấu xa đó. Nhưng gần đây tôi nghe nói ông ấy cũng không dễ dàng gì. Công ty thì ngày càng thua lỗ, bệnh ung thư gan giai đoạn cuối của ông ấy cũng không duy trì được lâu. Mọi việc ông ấy làm đã có nhân quả báo ứng, tôi không cần phải làm gì cả. Nhân quả ư? Em tin sao? Nếu trên đời này thực sự có nhân quả, tại sao người tốt lại phải mất mạng, còn kẻ xấu thì vẫn được hưởng phúc? Không phải là không có, mà chỉ là chưa đến mà thôi. Gieo nhân nào sẽ gặt quả đó. Nếu có thật thì e rằng lâu quá tôi đợi không nổi. Tôi vẫn là tự mình đòi lại công lý hơn. Dù có phải hy sinh bản thân, tôi cũng sẽ làm. Phong, khổ tâm mới thực sự là khổ. Khi tâm anh không an thì anh không thể nào hạnh phúc được đâu. Cuộc đời tôi từ khi sinh ra đã định sẵn là không hạnh phúc rồi. Vì thế tôi mới nói với em, đừng thích tôi. Tôi không thể đem lại hạnh phúc cho ai cả. Nói rồi anh uống cạn ly rượu cuối cùng, bỏ lên tầng lầu trước. Cô nhìn theo bóng lưng anh, thấy lòng nhói đau. Người đàn ông này tâm trạng chất chứa, tâm không an thì trong lòng sao thấy bình an. Cô phải làm gì để giúp anh ấy đây? Sáng hôm sau, Nghi cố gắng dậy sớm hơn thường lệ để xuống nhà giúp dì Năm pha cà phê và chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Ăn xong, anh lái xe như bay đến khu biệt thự dành cho nhà giàu ở trung tâm thành phố, nơi ba anh ở cùng gia đình của ông. Hồi nhỏ, thỉnh thoảng ông bà nội có đưa anh đến đây hoặc ba anh đến đón anh về nhà ông. Nhưng mỗi lần trở về từ đây, tâm trạng đều rất tồi tệ, càng ngày càng trở nên lầm lì ít nói, nên sau này bà nội anh hiểu ý, không đưa anh đến đây nữa. Trông thấy anh, ba anh lạnh lùng cất tiếng trước. Ngồi đi, nói xem con đã làm cái việc tốt gì. Thiên, con trai anh đang muốn tống cổ vợ anh vào tù. Bao nhiêu năm nay, gia đình này đã đem nó về kiêu mang, nuôi dưỡng nó, trở thành người thừa kế của tập đoàn Hàn Quang. Vậy mà nó còn ăn cháo đá bát, muốn làm loạn cái nhà này lên để trả ơn sao? Thật là nuôi ong tay áo mà. Bà Ý Lan căm phẫn lên tiếng. Phải biết rằng, sáng nay khi bố chồng bà gọi điện cho chồng bà, trao đổi về việc này, bà đã tức giận đến mức run rẩy cả cơ thể. Bao nhiêu năm nay, bà đã vì gia đình nhà chồng mà hy sinh không tiếc cả mạng sống của mình. Cuối cùng đổi lại, thành con riêng của chồng lại muốn bà vào tù. Thật may là bố chồng bà quan hệ rộng rãi, đã phong tỏa tin tức, can thiệp để rút hồ sơ kháng cáo do Phong gửi, ngay trong đêm khi được người của viện kiểm soát báo tin. Giết người thì phải đền mạng, tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho mẹ tôi. Người phụ nữ độc ác như bà không có tư cách nói những lời đó với tôi. Đừng vội mừng vui, hồ sơ trong tay tôi vẫn còn bản gốc. Trong ngày hôm nay, đích thân tôi sẽ nộp lại cho người có thẩm quyền để xử lý vụ án này. Thiên, ông lên tiếng đi, hãy giải thích cho đứa con ngu đần của ông xem những việc nó đang làm sẽ nhận được kết quả gì. Phong, hãy tin ta, xưa nay ta luôn cố gắng bảo vệ con trước chuyện này. Chuyện của mẹ con đã qua từ hơn 20 năm nay rồi, đừng cố chấp mà làm gì. Con hãy bỏ qua chuyện này đi, hãy để linh hồn mẹ con ở nơi chín suối được mỉm cười về con. Vì tình yêu với ông ấy mà bà ấy chết không nhắm mắt, vì sự yếu đuối của ông mà khi chết rồi bà ấy cũng không đền mạng. Ông bảo, ở nơi chín suối bà ấy có thể mỉm cười được sao? Chuyện của người lớn nhiều khi con không hiểu được đâu. Ông tưởng tôi là đứa trẻ lên bảy hay sao? Tôi đã có bằng chứng về chuyện phạm tội của bà ấy. Cậu có biết là ai đã đưa tiền cho tôi để tìm tên lái xe tải gây tai nạn cho mẹ cậu không? Cậu nghĩ một người phụ nữ như tôi có thể một tay che trời được ư? Bao nhiêu năm nay không để ai tìm ra bằng chứng. Hãy về hỏi ông nội của cậu. Người cậu thù hận chính là người nuôi dưỡng cậu bấy lâu nay đấy. Có hận thì cậu hãy ẩn ông ấy. Ý An, im đi. Bà có bằng chứng không? Ông ấy chính là bằng chứng. Thiên, ông hãy giải thích cho đứa con rơi của ông hiểu. Ngày đó tôi đã nói là đừng đưa đứa con nghiệp chướng này về. Chính ông đã khăng khăng muốn giữ nó lại. Giờ thì ông hài lòng chưa? Ông Thiên gặp Vi Vi tại một buổi tiệc rượu và nhanh chóng rơi vào lưới tình với bà. Bất chấp cuộc hôn nhân không hạnh phúc với Ý Lan, vì đó là cuộc hôn nhân vì mục đích chính trị. Khi Vi Vi mang thai, ông muốn ly hôn để cho bà một danh phận, nhưng gia đình ông kiên quyết phản đối, thậm chí còn đe dọa và làm tổn thương Vi Vi. Dưới áp lực từ cả gia đình và Ý Lan, Hàn Quang buộc phải từ bỏ tình yêu, yêu cầu Vivi bỏ thai. Tuy nhiên, bà vẫn sinh con và trở thành mẹ đơn thân. 7 năm sau, khi gặp lại, họ nối lại tình cảm và Hàn Quang quyết định ly dị để đoàn tụ với Vivi và con trai. Nhưng ông nội đã ra tay ngăn cản trước khi mọi chuyện hoàn tất. Sau vụ tai nạn, khi điều tra được ba mình đã ra lệnh cho vợ mình hãm hại người mình yêu, ông đã đến gặp ông ấy, nói những lời sát thương. Ông vẫn còn nhớ như in, ông cụ đã lạnh lùng nhìn ông mà nói: "Nếu con còn có thái độ này, đứa trẻ đó sẽ không được nhìn thấy ánh mặt trời nữa đâu." "Phong, chuyện này có liên quan đến ông nội con nhượng bộ đi, hãy bỏ qua chuyện này. Mẹ của con cũng không muốn con vì chuyện năm xưa mà trở nên khổ sở. Xưa nay không một ai chống lại ông cụ mà không thương tích đầy mình đâu." "Đó là một mạng người mà. Vì lợi ích của gia tộc, ông nội sẵn sàng hy sinh tính mạng của người khác sao?" Anh lên xe, đang lái như bay đến nhà ông nội thì nhận được điện thoại của Hùng. "Ông chủ, đã tra ra được tài khoản hàng tháng chuyển tiền cho gia đình tên lái xe tải đó. Hình như có liên quan đến chủ tịch Hàn Quang." Tim anh như bị ai đó đâm một nhát chí mạng. "Là ông nội anh ư?" "Ừ, tôi biết rồi." Nói rồi anh cúp máy, vội vàng bấm số gọi cho ông nội. "Phong, con đang ở đâu?" "Ông nội, con đang đến gặp ông đây. Ông có nhà chứ?" "Phải, ta đang ở nhà. Đến ngay đây và nói chuyện với ta." "Ông vẫn còn mặt mũi muốn đối mặt với con ư? Chuyện tai nạn của mẹ con đã biết ai là kẻ chủ mưu rồi." "Con biết gì rồi? Vì sao ông làm thế?" Không nghe thấy tiếng ông trả lời, anh gắt lên để xua đi nỗi đau trong lòng. "Con hỏi là vì sao? Sao ông có thể coi mạng người như cỏ rác vậy được? Sao ông có thể bình tĩnh đối mặt với con hàng ngày mà không mảy may suy nghĩ gì về hành động tàn nhẫn của mình?" "Vòng, bình tĩnh lại đi. Khó khăn lắm ta mới xây dựng được đế chế của Hàn Quang. Ta không cho phép ai làm sụp đổ nó, kể cả đó là mẹ của con." Mắt anh nhòe đi, không nhìn rõ con đường phía trước. Một người ông mà anh hết mực kính trọng và biết ơn, hóa ra lại là kẻ tàn nhẫn nhất mà anh từng biết. "Phong, cứ cho là ta có lỗi với mẹ con, nhưng ta chưa từng làm gì có lỗi với con. Một tay ta đã nuôi dưỡng con trưởng thành và bản lĩnh như ngày hôm nay. Có bao giờ con tự hỏi, nếu không có ta đưa con về, con đã lang thang vất vưởng, đầu đường xó chợ hoặc chết đói chết rét từ bao giờ rồi không?" Anh nhìn con đường phía trước, không thấy gì hết, chỉ cảm giác có một vật thể gì đó đang lao về phía mình. Đáng nhẽ phải nhấn phanh để dừng lại thì anh lại kéo tay ga, chiếc xe rồ lên gây va đập mạnh. Ông anh nghe thấy tiếng động chói tai qua điện thoại hét ầm lên: "Phong, không, con đang lái xe ư? Dừng lại mau." Đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ. Ông anh ngồi bật dậy, hãi hùng, một tay ôm lấy mình, gọi to tên anh: "Phong, con đang ở đâu? Ở đâu?" Một lúc sau mới nghe thấy tiếng thì thầm: "Ông nội, nếu con trả lại mạng sống của con cho ông, vậy ông có đền mạng cho mẹ con không?" Đúng lúc đó, sau khi xin nghỉ việc và bàn giao công việc tại văn phòng công ty Hàn Quang, Nghi cảm thấy sốt ruột, không hiểu sao trong lòng nóng như lửa đốt, liền đứng dậy, cầm chiếc ly thủy tinh ra cây nước, định bụng lấy ly nước về chỗ ngồi uống. Rót nước xong, đang xoay người bước đi, cô bỗng thấy cảnh đứng chắn trước mặt mình. Theo bản năng, cô giật mình sợ hãi, chiếc ly trên tay cô rơi xuống sàn vỡ tan. Tim cô thắt lại, theo phản xạ liền ngồi xuống, nhặt mảnh thủy tinh định dọn. Tay run run vô tình, để mảnh thủy tinh cứa vào, bật máu. "Nghi, đứng dậy ngay, để tôi gọi vệ sinh." Cảnh vừa nói vừa ngồi xuống, bắt lấy tay cô giơ lên cao, nhíu mày nhìn thấy vết thương đang rỉ máu. "Tôi không sao, thật xin lỗi, để tôi đi lấy dụng cụ dọn vệ sinh." Nhưng cô đã va phải một người không có lý lẽ. Anh cứ thế cầm lại tay cô, kéo cô vào phòng mình, đi qua lễ tân, yêu cầu xử lý chỗ vị trí cây nước. Vừa vào đến phòng, Nghi đã giật mạnh tay mình ra tức giận: "Bỏ ra, sáng nay tôi đã làm thủ tục thôi việc ở đây rồi, tôi không còn là nhân viên của Hàn Quang nữa. Anh đừng ỷ thế cậy mạnh hiếp yếu." "Nghi, ông nội nói Phong đã từ bỏ bất động sản Hàn Quang, tôi sẽ tiếp quản lại. Bây giờ thì em phải biết mình nên đi theo ai rồi chứ. Tương lai thằng danh đó sẽ chẳng ra gì đâu. Ngoan ngoãn đi theo tôi sẽ cho em một danh phận." "Cảnh, anh không thể hiểu đâu. Với anh ấy tôi không cần danh phận. Anh ấy càng khó khăn tôi lại càng muốn ở bên. Chỉ cần anh ấy không vứt bỏ tôi. Là em ngu ngốc hay em yêu anh ta mất rồi? Phải rồi, anh ấy là người tôi yêu." Ra đến hành lang, điện thoại cô rung lên. nghĩ là anh gọi, cô vội vàng nghe máy. Tôi nghe đây. Nghi, ông chủ Phong bị tai nạn rồi. Cô đang ở đâu? Vào bệnh viện trung tâm thành phố, chỗ chị Lan hạ ngay. Anh ấy bị tai nạn thế nào? Anh ấy có sao không? Là va chạm xe, anh ấy đang hôn mê bất tỉnh. Nghi, cô không sao chứ? Có thể bắt taxi vào đây không? Có thể, chờ tôi. Đến bệnh viện, cô như người mất hồn mở chạy lại phía y tá, hỏi vị trí khoa hồi sức cấp cứu rồi bấm thang máy lên tầng 5 của bệnh viện. Nghi, đừng quá lo lắng, anh ấy đang trong phòng hồi sức cấp cứu, chị Lan Hạ đang ở trong đó với anh ấy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tại sao lại thế này? Phong lái xe rất giỏi cơ mà. Không biết nữa, ông chủ tông vào một chiếc xe 4 chỗ đi ngược chiều, cảnh sát đang điều tra hiện trường, cô ra đây ngồi chờ đi. Cô chậm chạp đi ra ghế chờ, cúi thấp đầu chào người đàn ông ngồi đối diện đang trầm lặng. Thấy cô, ông mới ngẩng đầu lên rồi hỏi. Cháu là bạn của Phong. Cháu là Nghi. Hùng thấy cô bối rối liền giải vây cho cô. Nghi, đây là ba của Phong. Rồi quay sang ông giới thiệu. Cô ấy ở cùng nhà với cậu chủ. À, ta là Thiên, ba của thằng bé. Cháu đã từng nghe thằng bé kể về ta chưa? Cô lắc đầu. Trong suốt những ngày sống chung, hầu như Phong không kể gì về gia đình mình, trừ một hai lần tâm sự về chuyện mẹ anh. Cháu ở đây với thằng bé. Ta sang phòng bệnh của ông nội Phong. Sáng nay ông ấy bị đột quỵ, cũng đang cấp cứu ở đây. Khi nào bác sĩ ra, hãy gọi ngay cho ta. Hơn một giờ sau, bác sĩ Lan Hạ đi ra cùng với y tá. Cô nhanh chân đứng dậy, cúi đầu chào chị Lan Hạ, rồi vội vàng tiến lại hỏi han. Phong, anh ấy sao rồi ạ? Cậu ấy không sao, nằm theo dõi trong phòng hồi sức cấp cứu một tiếng, sau sẽ chuyển sang phòng phục hồi chức năng. Hùng, ba của Phong đâu? Gọi bác ấy đến phòng của tôi. Cậu cũng đi cùng đi. Nghi, phiền cô ở lại đây chờ cậu ấy. Đến phòng, cô đã thấy ông Thiên đứng trước cửa. Cô mời ông Thiên và Phùng vào trong. Ngồi xuống ghế, ông Thiên cảm nhận được có gì bất thường liền hỏi. Thằng bé tỉnh chưa? Có gì bất thường sao? Chú Thiên, ông nội Phong ổn chưa hả? Ông cụ vẫn chưa tỉnh, đang theo dõi trong phòng hồi sức. Nhiều khả năng là bị đột quỵ, sợ rằng nửa người bên trái của ông cụ sẽ không cử động được nữa. Lan Hạ, cháu hãy cứu lấy Phong, đừng để chuyện gì xảy ra với thằng bé. Cậu ấy ổn định rồi, cơ thể cũng không có vấn đề gì, nhưng khí chụp CT và MRI não thì phát hiện ra vỏ não cậu ấy có tình trạng xuất huyết, có lẽ là do va đập mạnh ở đầu. Trước mắt sẽ ảnh hưởng đến vùng thị giác, hay còn gọi là vùng trầm, làm não bị tê liệt, không còn khả năng xử lý thông tin từ mắt và truyền về, tức là sẽ không nhìn thấy gì nữa. Không thể nào, Phong không thể bị mù được, phải có cách nào chứ bác sĩ. Xin bác sĩ, bằng mọi giá hãy chữa trị cho thằng bé. Bác bình tĩnh, chúng cháu cũng cố gắng hết sức. Về lý thuyết thì không phải không có cách điều trị. Bác sĩ thần kinh cột sống trong nước cũng đã phẫu thuật thành công những ca tương tự thế này bằng kỹ thuật vi phẫu, lấy khối máu tụ qua khe tự nhiên của não bộ. Tuy nhiên vùng tổn thương của Phong lại ở đúng vị trí não bộ có nhiều mạch máu và dây thần kinh quan trọng đi qua. Nếu phẫu thuật sẽ có xác suất để lại các di chứng khá cao, ảnh hưởng đến các vùng chức năng quan trọng như vận động và ngôn ngữ. Không cẩn thận có thể gây liệt nửa người hoặc không thể nói được. Hãy tìm chuyên gia giỏi nhất cho con trai tôi. Nếu ở trong nước không điều trị được, cô hãy giới thiệu để thằng bé ra nước ngoài. Mọi chi phí gia đình tôi sẽ chi trả. Y học bây giờ tiến bộ thế này, tôi không tin là không có cách. Vấn đề không phải là chi phí. Nếu gia đình muốn, cháu sẽ tìm chuyên gia giỏi nhất trong lĩnh vực này thăm khám cho cậu ấy. Nhưng theo kinh nghiệm của cháu, sẽ chưa tiến hành phẫu thuật được. Có thể bác sĩ sẽ kéo dài bằng cách can thiệp để cho vùng sốt xuất huyết đó tan dần và thu hẹp lại. Tạm thời khi tỉnh dậy, thị lực của cậu ấy sẽ mờ dần, có thể không nhìn thấy gì trong một thời gian dài. Kéo dài bao lâu? Chưa biết được, có thể một hoặc vài tháng, tùy vào tình hình phục hồi của mô não đã bị tổn thương của cậu ấy. Hùng, hãy liên hệ với tất cả các bác sĩ đầu ngành về phẫu thuật não và giải phẫu thần kinh học, mời đến đây thăm khám cho Phong. Ông Thiên quay sang ra lệnh cho Hùng. Vâng, thưa chú. Một giờ sau, Nghi và Hùng được bác sĩ đồng ý cho vào phòng riêng của anh. Phòng bệnh của anh là phòng đơn, thuộc dãy phòng VIP, nên bên trong có đầy đủ tiện nghi và nhà vệ sinh khép kín. Cô mong ngóng được gặp anh, nên xài những bước chân dài. Đến trước phòng bệnh, thấy y tá ra thì nói với hai người. Bệnh nhân muốn gặp riêng người tên Hùng trước. Cô tiếp tục ngồi dãy ghế đối diện phòng chờ đợi. Một lúc sau, Hùng đi ra gọi cô vào. Thấy bộ mặt rầu rầu của cô, liền không quên nhắc nhở. Cô không sao chứ? Và gặp ông chủ hãy vui vẻ lên nhé. Tôi không sao, anh ấy cho tôi gặp rồi à? Ừ, vào đi, ông chủ đang đợi cô. Tôi có việc ra ngoài xử lý, phiền cô ở lại chăm sóc ông chủ. Cô run run tiến vào phòng với đôi mắt đỏ hoe. Cô thấy chị Lan Hạ cũng đang ở trong phòng. Cô cúi chào chị rồi lặng lẽ quan sát. Thấy anh yếu ớt trong bộ quần áo bệnh nhân, đang nằm trên giường bệnh. Đầu băng trắng xóa, vết thương trên đầu vẫn còn rỉ máu. Lòng đau nhói. Nghi, lại đây. Sao mắt đỏ hoe thế này? Anh ổn không? Đầu còn đau không? Tôi ổn, không sao rồi. Anh nheo mắt lại nhìn cô. Thấy hình ảnh của cô cứ mờ dần rồi nhòe hẳn. Anh lắc mạnh đầu quay sang hỏi Lan Hạ. Lan Hạ, hình như thị lực của tôi có vấn đề. Tôi nhìn mọi thứ rất mờ. Có thật là tôi không sao chứ? Di chứng sau tai nạn thôi. Cậu nghỉ ngơi an dưỡng ở đây mấy ngày. Sức khỏe ổn định lại là sẽ hết. Đừng lo. Lan Hạ giải thích qua loa cho anh an lòng. Sắp trưa rồi anh muốn ăn gì không? Để tôi đi mua cho anh. Phòng bệnh VIP có chuẩn bị đồ ăn cho bệnh nhân và người nhà. Cô ở lại ăn với cậu ấy. Đến giờ y tá sẽ đem đến. Chấn thương của cậu ấy phải nằm viện ít nhất một tuần. Nhờ cô ở đây hỗ trợ chăm sóc. Tôi sẽ ở lại. Tôi đương nhiên sẽ chăm sóc anh ấy. Nghi, còn công việc của em? Tôi xin nghỉ việc ở Hàn Quang rồi. Không có anh ở đó, làm gì còn ai nâng đỡ tôi nữa chứ. Xin lỗi em, sau này sẽ kiếm cho em chỗ làm việc tốt hơn. Ừ, anh nhanh khỏe đi. Anh đi đâu tôi sẽ đi theo đó. Anh nắm tay cô chặt hơn. Trong kế hoạch trả thù của anh không hề có cô gái nhỏ bé này. Việc cô ấy xuất hiện là ngoài dự định. Anh chưa nghĩ đến phải làm gì với cô tiếp theo. Cô ở viện chăm sóc anh tròn 5 ngày. Hai người rất hòa hợp. Chỉ một điều bất an duy nhất là ánh mắt anh ngày càng mờ đi, nhìn không có rõ. Buổi sáng ngày thứ 6 anh nói với cô. Nghi, em về nhà lấy cho tôi một tập tài liệu để ở ngăn thứ 2 trên giá sách bên tay phải của thư phòng. Trên gáy tài liệu có ghi tổ hợp dự án nghỉ dưỡng vui chơi, giải trí và khu đô thị Diamond Park. Tôi cần phải xem lại dự án đó. Nghĩ là việc quan trọng đối với anh, Nghi ngoan ngoãn nhanh chóng gọi taxi về nhà lấy đồ. Cô vừa ra khỏi, anh lấy điện thoại gọi cho Lan Hạ. Chị đến phòng tôi ngay, cần nói chuyện. Rồi bá đạo cúp máy, không quan tâm đến vẻ mặt tức giận của Lan Hạ. Cô gái ấy ra ngoài. Cậu không chịu nổi hay sao mà bắt tôi đến đây? Tôi bảo cô ấy về một lúc để có thể nói chuyện riêng với chị. Mắt của tôi bị làm sao phải không? Phong, cậu biết rồi à? Hùng nói với tôi rồi. Anh ra đòn tâm lý đánh phủ đầu. Lan Hạ thở dài. Biết là chuyện này không thể giấu được một người thông minh như anh, liền giải thích rõ ràng về chuyên môn cho anh hiểu. Nếu tôi muốn phẫu thuật, xác suất thành công là bao nhiêu phần trăm? Ba cậu và Hùng đang cho người đi tìm chuyên gia giỏi, chắc chắn sẽ có tỷ lệ thành công cao nhất. Tôi hỏi bao nhiêu? Dưới 20%, nhưng sẽ có trường hợp xấu xảy ra. Cậu sẽ bị liệt hoặc không nói được, bởi quá trình can thiệp giao kéo sẽ ảnh hưởng đến vùng não có chức năng vận động và ngôn ngữ. Còn nữa, nếu anh khiếm khuyết như vậy, sẽ phải đối mặt với Nghi ra sao? Anh còn chưa xác định được tình cảm của mình với cô ấy là như thế nào, là yêu hay chỉ tham lam chiếm giữ. Nhưng dù là gì đi chăng nữa, anh vĩnh viễn không muốn cô thương hại anh. Lòng tự trọng của anh không cho phép. Đêm ấy anh yêu cầu cô tắt đèn đi ngủ sớm. Hai người nằm đối diện nhau, anh cúi đầu xuống hôn cô đắm đuối. Nhưng suốt cả đêm đó anh không làm gì thêm. Sáng hôm sau, anh mở điện thoại nhắn tin. Hùng, hãy làm thủ tục để Nghi sang Anh học nhanh nhất có thể. Tôi muốn cô ấy rời xa tôi khi tôi vẫn còn khỏe mạnh. Ông chủ, anh biết rồi sao? Cậu còn nhớ gọi tôi là ông chủ à? Tôi xin lỗi, mọi người vẫn đang lo tìm bác sĩ giỏi cho anh. Bệnh án của anh đã được gửi cho các chuyên gia đầu ngành, chắc chắn sẽ tìm ra phương pháp điều trị tốt nhất. Tôi biết rồi, chuyện của Nghi hãy làm như tôi nói. Sau đó, anh nhanh chóng quay lại phòng bệnh để Nghi không nghi ngờ. Cô gái từ phòng vệ sinh đi ra, trông thấy anh ngạc nhiên hỏi. Phong, anh vừa ra ngoài à? Tôi ra hành lang hít thở không khí trong lành chút. Em thu xếp đi, hôm nay sẽ ra viện. Hôm nay, chị Lan Hạ nói anh cần phải ở lại theo dõi sức khỏe đến cuối tuần này cơ mà. Nghi nhăn mày lo lắng, sợ anh về rồi lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Tôi khỏe rồi, về nhà thôi, ở đây tôi không thấy thoải mái. Được, để tôi báo chị Lan Hạ qua khám cho anh, rồi mới an tâm về được. Không cần nói với chị Lan Hạ, tôi nói Hùng làm thủ tục ra viện rồi. Nhanh vậy sao? Anh chắc là mình không sao chứ? Tôi chắc. Có phải là mấy ngày nay tôi không làm gì em nên em mới nghĩ tôi yếu không? Lưu manh. Xếp đồ xong, chợt nhớ ra mấy lần ba anh sang đây mà anh lấy lý do mệt không tiếp. Ông có nhờ cô hãy khuyên Phong sang thăm ông nội anh. Cô không hiểu lắm chuyện gia đình anh, cũng không biết trước vụ tai nạn đã xảy ra những chuyện gì. Nhưng thấy ba anh rất thân thiện với cô, không nỡ để ông ấy giàu lòng nên cô dè dặt hỏi. Phong, ông nội anh bị tai biến cũng đang điều trị ở trong bệnh viện này. Anh có muốn sang thăm ông trước khi về không? Không cần, tôi chưa sẵn sàng để gặp ông ấy. Phong, có chuyện gì à? Xưa nay anh rất kính trọng ông mà. Em không cần quan tâm nhiều về chuyện của tôi. Nghi, sắp tới tôi cần đi anh gặp đối tác bên đó. Trùng hợp là tôi sẽ đến Southampton. Em đã từng ở Southampton rồi, có thể đi cùng hỗ trợ tôi không? Anh sang Anh hả? Tôi được đi cùng sao? Thật tốt quá. Được được, tôi đi, tôi đi. Tôi biết rất nhiều về nước Anh. Southampton thì càng rõ như trong lòng bàn tay. Sẽ hỗ trợ anh được không ít đâu đấy. Chừng nào anh đi, tôi cứ ngỡ chỉ có trong mơ mình mới được quay lại Anh cơ đấy. Tôi đã rất nhớ trường của mình và đất nước này. Nếu em thích nước Anh đến vậy, hay là tôi để em quay lại Anh học tiếp chương trình đại học nhé. Không cần không cần, bây giờ tôi không cần học nữa. Tôi muốn ở bên chăm sóc anh, đợi hết nợ với anh đã rồi tính. Nghi, nếu vì món nợ đó tôi có thể xóa cho em. Không đâu, tôi không muốn. Có nợ thì phải trả. Hơn nữa tôi muốn ở bên anh trong thời gian này. Xin đừng bắt tôi đi đâu hết. Vậy lát nữa hãy về lấy giấy tờ cá nhân đưa cho Hùng, để cậu ấy làm thủ tục xin visa cho chúng ta. Chừng nào có lịch phỏng vấn chúng ta sẽ đi cùng. Được được, tôi sẽ chuyển hồ sơ và kinh nghiệm cho Hùng. Tôi vẫn còn thủ tục theo học ở đó nên xin dễ thôi. Những ngày về nhà, cô và anh vẫn chung sống khá hòa hợp. Nhưng cô có cảm giác rất lạ. Một người hay xông pha ngang dọc như anh, sau vụ tai nạn hầu như không ra khỏi nhà, cũng không thích tiếp xúc với ai, cả ngày chỉ ngồi thư phòng đóng kín cửa lại, đến giờ ăn mới xuống ăn cùng cô, rồi lại lên thư phòng làm việc tiếp. Ban đêm anh đi ngủ sớm hơn thường lệ, lúc nào cũng ôm cô thật chặt nhưng không làm gì thêm. 15 ngày sau, ông Hùng thông báo đã lấy được visa cho hai người. Đến ngày bay, Hùng đưa hai người ra sân bay và dặn dò cô hãy theo sát ông chủ. Cô háo hức cùng anh xách theo hai cái vali làm thủ tục check-in tại khu vực dành cho khách hạng thương gia, rồi hài lòng ngồi đợi. Phong mặc áo phông, quần bò đen, đeo kính đen trông đẹp trai như diễn viên điện ảnh, khiến cô chẳng thể cầm lòng được, thỉnh thoảng liếc trộm một cái. Suốt cả chặng đường hắn không nói gì. Thấy anh lạnh băng, cô có chút cảm giác bất an, lo sợ và không dám nói nhiều. Anh nắm tay cô rất chặt, hai người cùng lên vị trí ghế ngồi ở hạng thương gia trước giờ máy bay cất cánh 30 phút. Ngồi được 10 phút, anh nói với cô cứ ngồi đọc sách đi, mình phải đi vệ sinh. Cô gật đầu nhìn anh di chuyển ra nhà vệ sinh phía trước. Gần 10 phút sau thấy sốt ruột, sao chưa thấy anh quay lại, liền đứng dậy di chuyển về khu nhà vệ sinh, hỏi tiếp viên một người đàn ông cao trên 1m8, mặc bộ đồ đen, đeo kính đen vào nhà vệ sinh đã thấy ra chưa. Cô tiếp viên trả lời, ồ, có phải anh chàng đẹp trai như diễn viên điện ảnh không? Anh ấy là người của nhà quý khách ạ? Anh ấy có nói với chúng tôi, đợi máy bay cất cánh hãy nói với cô rằng anh ấy có việc khẩn cấp cần quay lại. Nghi choáng váng, tay vịn vào bức tường trước cửa nhà vệ sinh. Đúng lúc đó điện thoại trong túi quần rung lên. Cô nhanh chóng mở ra, đọc được dòng chữ khiến mắt cô nhòe đi. Nghi, tôi không muốn em ở bên tôi nữa. Hùng đã làm thủ tục cho em sang đó học tiếp chương trình bảo lưu. Hãy học cho tốt, đừng lo về học phí và món nợ. Tôi chính thức trả tự do cho em. Cô ngước đầu nhìn cô tiếp viên vội vàng van xin. Tôi muốn ra khỏi máy bay. Xin cô đấy, hãy để tôi xuống. Thật xin lỗi quý khách, chúng tôi vừa mới bắt đầu đóng cửa máy bay để chuẩn bị bắt cất cánh. Không một trường hợp nào được phép rời khỏi. Mời quý khách về chỗ để đảm bảo an toàn. Không được, tôi phải ở lại với anh ấy. Xin cô đừng làm khó chúng tôi. Quy định là để đảm bảo an toàn cho quý khách. Mời quý khách về chỗ. Chỉ còn 3 phút nữa, cô nhắn tin. Phong, xin anh đấy, hãy nghe máy đi. Rồi tiếp tục gọi lại. Cuộc gọi được kết nối. Phong, anh đang ở đâu? Vì sao lại lừa tôi? Nghi, đi đi, sau này không gặp lại. Phong, anh có ý gì vậy? Tôi muốn gặp lại, tôi muốn ở bên anh. Tôi thích anh, tôi thích anh nhiều lắm, anh có biết không? Tại sao lại đẩy tôi ra xa? Chẳng lẽ anh ghét tôi đến thế sao? Cô vừa nói vừa khóc thút thít. Nghi, em thua rồi. Em đã nói là sẽ không thích tôi trước, tôi chẳng quan tâm. Tình cảm là cái có thể kiểm soát được sao? Nếu được lựa chọn, tôi cũng không muốn thích tên đàn ông lạnh lùng băng giá nhà anh đâu. Phong, xin anh đấy, hãy bảo họ cho tôi xuống, tôi muốn ở cùng với anh. Nghi, tôi thấy phiền khi em ở bên cạnh, tôi không thích em, cũng không muốn gặp nữa. Có thật là anh không yêu tôi? Phong, tôi không tin. Sự dịu dàng của anh là điều giả sao? Đến tận bây giờ anh vẫn không có chút cảm giác nào với tôi sao? Nếu tôi nói không thì em sẽ ngoan ngoãn mà rời đi chứ? Đừng ngây ngốc tìm kiếm tình yêu từ tôi. Nghi, hãy tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt. Anh nói xong liền mạnh mẽ cúp máy, rồi siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, kìm nén cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng trong lòng. Nghi, thật xin lỗi, không phải em, là tôi đã thua trong vụ cá cược đó. Chính tôi mới là người thích em trước, tôi sẽ trả tự do cho em trước 3 năm. Sau khi sang Anh, cô có liên hệ về nhà nhờ Hải Tùng và chú dì chăm lo cho gốm mộc thật tốt. Hải Tùng vui mừng ra mặt vì tưởng cô đã quyết định rời xa người đàn ông đó, nên thường xuyên liên lạc và gọi điện động viên. Đến một ngày anh ấy nói với cô: Nghi, gốm mộc có chuyện trọng đại này, anh muốn bàn với em. Anh sang Anh một chuyến nhé. Anh cũng muốn đi tìm hiểu xem thị trường gốm sứ truyền thống bên đó như thế nào. Hải Tùng, anh sang đi, em luôn chào đón anh. Một tuần sau, khi cô đi làm về, đã thấy Hải Tùng đứng trước căn hộ cô ở. Không kìm được, cô chạy lại ôm chầm lấy anh họ. Hải Tùng, đã nói là đến sân bay gọi em để em ra đón cơ mà. Anh làm em bất ngờ quá đấy. Nghi, anh muốn dành cho em một sự bất ngờ. Xem nào, em gầy đi phải không? Học hành vất vả quá à? Hay không hợp ăn đồ sứ sở sương mù này? Cả hai đấy, em phải học nhanh để còn sớm về nước. Nước Anh không tốt hay sao mà muốn về? Không phải, là nhớ một người. Là Phong sao? Là anh ấy, trước sau gì cũng chỉ có anh ấy thôi. Nghi, anh ta có biết em thích anh ta không? Có. À mà không, em chỉ nói với anh ấy một lần lúc trên máy bay sang đây. Chắc anh ấy cũng không nghĩ là nghiêm túc. Yêu thầm lặng rất khổ sở. Tại sao em không buông tay đi? Nếu cần em ấy, anh ta đã không đẩy em đi thế này rồi. Hải Tùng, anh không hiểu được đâu. Nếu anh thật lòng yêu một ai đó, dù được đáp lại hay không, anh cũng không thể đừng được. Có đau thì sao chứ? Cuộc sống của anh vẫn phải tiếp diễn, không còn cách nào khác. Nghi, anh sang đây là còn có một chuyện quan trọng liên quan đến gốm mộc muốn bàn với em. Chuyện gì vậy ạ? Nghi, Phong đã sang tên toàn bộ cổ phần của anh ấy ở gốm mộc cho em rồi. Anh ấy cũng không nhắc gì đến khoản nợ liên quan đến 6 triệu đô. Tài liệu công chứng phía anh ta gửi cho chúng ta đây, anh mang sang để cho em ký. Ngoài ra, anh ấy còn gửi cả giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu căn biệt thự của anh ấy cho em nữa. Hiện tại anh ta chuyển chỗ ở và xóa mọi thông tin liên lạc. Giờ không ai liên hệ được với anh ta và Hùng, kể cả ba của anh ấy. Cô liền lấy điện thoại ra, bấm số của Hùng nhưng không có ai nghe máy. Gọi đi gọi lại mấy lần, cô thấy máy tắt nguồn luôn, liền nhắn tin: Hùng, nói tôi biết anh ấy chuyển đi đâu rồi, tại sao không ở nhà cũ nữa và cắt đứt liên lạc với mọi người? Việc sang tên cổ phần và nhà cho tôi là có ý gì? Học xong tôi sẽ về nước tìm anh ấy, dù ở chân trời góc bể nào tôi cũng sẽ tìm ra. 3 tháng sau, Nghi học xong và chuẩn bị về nước, cô dồn hết sức lực vào việc học tập nên kết quả rất tốt. Không những ra trường với tấm bằng danh dự, cô được công ty nội thất nổi tiếng thế giới đặt trụ sở tại Anh, mà cô mới làm vị trí thực tập sinh, mời về hợp tác. Nhưng cô từ chối với lý do sẽ quay trở lại Việt Nam. Dự án di rời gốm mộc ra ngoại thành do Hải Tùng phụ trách đã đem lại kết quả khả thi. Số tiền 6 triệu đô Hải Tùng hứa cũng đã kiếm được về cho Nghi. Song vấn đề bây giờ không liên lạc được với Phong để trả lại. Hàng tuần anh đều gọi điện đường dài nói chuyện với Nghi. Cô luôn hỏi về chuyện đó. Hải Tùng, đã tìm ra địa chỉ của anh ấy chưa? 2 tuần nữa em về nước, để em đi tìm anh ấy cùng với anh. Nghi, anh ấy biến mất là có lý do của anh ấy. Em có thể tìm anh ấy trả lại tiền, nhưng chuyện tình cảm có cần miễn cưỡng không? Em phải gặp anh ấy. Dù anh ấy có thích em hay không, em cũng phải nghe chính miệng anh ấy nói ra. Nếu thực sự anh ấy không yêu em sẽ từ bỏ. Nhưng em phải nói cho anh ấy biết là em yêu anh ấy. Bất cứ lúc nào anh ấy cần em cũng sẽ ở bên. Cuối tuần, anh lần theo địa chỉ địa điểm của Hùng. Anh nghĩ chắc chắn Hùng sẽ ở cùng anh ta. Cậu ta trung thành như vậy cơ mà. Đến nơi là một dãy biệt thự ven biển san sát nhau. Bạn anh không thể định vị chính xác căn hộ nào. Anh liền điện cho Nghi. Nghi, anh đang đi tìm Hùng. Định vị tra ra là ở khu resort ven biển, nhưng anh không biết căn biệt thự nào. Em có nghe đến Phong sở hữu căn biệt thự ven biển ở đây bao giờ chưa? Có phải dãy căn villa màu trắng 2 tầng, phía trước là biển, phía sau là hồ, đối diện lệch đi một chút là nhà hàng. Đúng rồi Nghi, em đã từng đến đây. Căn của anh ấy là BT0234, phía trước nhà có một cây mộc hương. Nghi khẳng định. Hải Tùng, anh giỏi quá, anh vào gặp anh ý đi rồi thông tin cho em. Giọng cô đầy phấn khích. Được, chờ anh. Hải Tùng tắt máy, rồi tìm chính xác địa chỉ căn biệt thự. Anh bấm chuông, thấy một cô gái mặc đồ y tá ra mở cửa. Xin hỏi anh tìm ai? Cho hỏi Phong có ở đây không? Tôi là anh trai của bạn gái anh ấy. Bạn gái ông chủ à? Có phải là cô Nghi không? Nghi, cô biết em ấy? À không, tôi chỉ là hay đọc tin nhắn của cô ấy cho ông chủ nghe. Đọc cho ông ấy nghe. Tại sao anh ta không tự đọc? Ô, anh không biết ư? Mắt của ông chủ không nhìn thấy gì. Ý cô là gì? Anh ấy mất thị lực sao? Tôi chỉ là người làm mới đến. Ông chủ rất khó tính, ông ấy không tiếp khách đâu. Tôi không dám đứng nói chuyện với anh lâu. Mời anh đi cho. Hải Tùng nhíu mày, không những không đi mà còn đẩy mạnh cánh cửa bên tay phải của cô gái, sải bước thật nhanh tiến vào. Đến cuối nhà qua lớp cửa kính, Hải Tùng nhìn thấy bóng dáng Phong đang ngồi trên ghế mây khu vực sân sau trước bể bơi, liền dừng lại quan sát. Vừa hay lúc đó Phong gọi to: Liên Hoa, cô đâu rồi? Ai ở ngoài đó mà cô đi lâu vậy? Cô y tá chắc tên Liên Hoa sợ hãi, giơ tay lên tiếng xịt ra dấu hiệu im lặng với Hải Tùng rồi trả lời: Không có gì, chỉ là người giao thực phẩm, lát nữa tôi sẽ nấu cho anh. Vậy đọc tiếp đi, xem hôm nay cô ấy gửi cái gì cho tôi, có kèm ảnh gì không. Cô y tá vội vàng xua tay ra hiệu cho Hải Tùng đi ra ngoài, nhưng càng hất tay ra, anh ta lại càng tiến lại gần. Cô sợ hãi nhìn ông chủ, thấy Phong đang chăm chú lắng nghe, đành phải lấy điện thoại ra đọc trước, giọng run run: Cô ấy có nói là 2 tuần nữa sẽ về nước và gửi kèm ảnh vé máy bay. 2 tuần nữa à? Chuyến mấy giờ? Đọc nguyên văn cho tôi nghe. Hùng, nói với anh ấy 2 tuần nữa tôi về. Tôi đặt vé 18 giờ sẽ về đến Việt Nam. Tôi học xong rồi, kết quả rất tốt. Tôi muốn gặp nói chuyện trực tiếp với anh ấy. Tôi sẽ trả anh ấy hết số tiền ghi nợ ban đầu. Tôi muốn được tự do để chủ động theo đuổi anh ấy. Việc này tôi quyết định rồi, anh ấy không thay đổi được đâu. Gọi cho Hùng và nói tuần sau chuyển chỗ ở, không ở đây được nữa. Phong, hóa ra anh hèn nhát vậy sao? Anh định trốn tránh đến khi nào? Ai? Liên Hoa, tại sao cô dám cho người lạ vào đây? Cô muốn nghỉ việc ư? Ông chủ, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, là anh ta... Là tôi tự xông vào, không phải do cô ấy. Hải Tùng lên tiếng thanh minh cho cô gái. Ra ngoài, tôi không tiếp khách. Tôi đây không cần anh tiếp. Tôi đến để hoàn trả anh 6 triệu đô cho Nghi, trả tự do thực sự cho cô ấy. Tôi không cần tiền của cô ấy. Tôi đã trả tự do cho cô ấy rồi. Các người không cần bận tâm đến số tiền đó. Tự do ư? Anh trả bằng cách nào vậy? Đẩy cô ấy ra khỏi cuộc đời anh, thế gọi là trả tự do à? Anh có biết Nghi ở bên đó khổ sở thì vì nhớ anh thế nào không? Phong lặng người một lát. Bản thân anh cũng rất khổ sở vì nhớ cô. Hầu như đêm nào cũng trằn trọc vì không có cô ở bên. Song tự dặn mình phải quen với việc này thôi. Anh lạnh lùng trả lời: Sau này cô ấy gặp được người xứng đáng hơn, cô ấy sẽ nhanh chóng quên thôi. Anh nghĩ Nghi là người dễ quên thế à? Cô ấy học ngày học đêm để hoàn thành chương trình trước thời hạn, chỉ mong nhanh chóng trở về gặp anh. Thế mà anh lại tìm cách né tránh. Anh có đáng mặt nam nhi không hả? Cậu thì biết cái gì? Cậu nghĩ tôi thế này có thể đem lại hạnh phúc được cho cô ấy sao? Cuộc đời tôi trước giờ chỉ toàn bất hạnh, một mình tôi là đủ rồi. Nếu không đem lại hạnh phúc cho cô ấy, tôi cũng không muốn chia sẻ thêm bất hạnh với cô ấy. Anh có yêu cô ấy không? Hải Tùng, tôi không giống anh, tôi theo chủ nghĩa thực tế chứ không lãng mạn. Chẳng phải anh cũng yêu cô ấy sao? Không nhân cơ hội này mà đem lại hạnh phúc cho cô ấy đi. Phong, nếu cô ấy chỉ để ý đến tôi một chút, tôi đã không ở đây và nói chuyện nhảm nhí này với anh. Anh có thể đẩy người con gái anh yêu vào tay người khác, vậy thì tôi cũng phải nói Nghi nên xem lại về tình cảm của cô ấy dành cho anh rồi. Tôi thà nhìn cô ấy hạnh phúc với người khác còn hơn là bất hạnh cùng với tôi. Phong, mất thị lực không đáng sợ, khuyết tật trong tâm hồn mới thực sự đáng sợ. Thay vì cố gắng sống một cuộc đời bình thường có ý nghĩa, anh lại chọn cách tự cô lập mình với cả thế giới, trong đó có cả những người thực lòng yêu thương và muốn bên anh. Cuộc sống như thế anh thấy có ý nghĩa không? Hải Tùng ra ngoài xe tâm trạng rất tệ. vẫn không thể tin được những gì mình vừa nhìn thấy. Anh không nhịn được, liền bấm số gọi cho cô ấy. Điện thoại vừa kết nối anh nói luôn: "Nghi, em về nước đi. Phong không phải anh ấy không yêu em, là anh ấy không muốn chia sẻ bất hạnh của anh ta với em mà thôi. Hãy gặp anh ta rồi quyết định." "Hải Tùng, anh nói thế là ý gì? Phong, anh ấy bị làm sao?" "Nghi, mắt của Phong bây giờ không nhìn thấy gì cả." Nghi bàng hoàng, sửng sốt. Cô đưa bàn tay nắm cuộn tròn lên miệng cắn chặt. "Bây giờ anh ấy thế nào? Em có thể nói chuyện với anh ấy không?" "Đừng cố gắng liên hệ với anh ta, không được đâu. Em hãy về đi, anh đưa em đi gặp anh ta." Hai ngày sau, cô đã có mặt ở Việt Nam. Hải Tùng ra sân bay đón, vui mừng chào đón cô trở về nước. Sau khi hỏi han mấy câu, Nghi năn nỉ anh chở cô chạy thẳng về khu resort ven biển nơi Phong đang ở. Đến nơi trời đã 10 giờ tối, hai người bọn họ thấy Hùng đi từ bên ngoài vào cùng với một nữ y tá rồi vội vàng vào nhà. Cô và Hải Tùng xuống xe chắn trước mặt Hùng trước khi anh ta vào trong nhà. Anh ta ngạc nhiên hết sức, lên tiếng hỏi cô: "Nghi, sao cô lại ở đây? Không phải 2 tuần nữa cô mới về nước hay sao?" "Hùng, nếu 2 tuần nữa tôi về, có phải là anh ấy lại đi chỗ khác rồi không? Anh ấy lừa tôi thảm như vậy, anh lại còn tiếp tay ư? Tại sao hai người đến đây giờ này? Anh ấy có ổn không? Tôi muốn vào nhà gặp anh ấy." "Không được, Nghi. Mấy hôm nay ông chủ đang rất khó chịu. Đồ đạc trong nhà đã bị anh ấy đập vỡ gần hết rồi. Bàn chân của anh ấy đang bị thương vì dẫm lên mảnh vỡ. Tôi đi đón y tá để đến băng bó cho anh ấy đây." "Chào cô, tôi là y tá Liên Hoa." "Chào chị, tôi là Nghi. Để tôi vào cùng, tôi sẽ giúp chị." "Ông chủ biết sẽ tức hơn đấy." "Đằng nào thì anh ta cũng tức giận rồi. Để tôi gặp anh ấy, biết đâu tôi sẽ thuyết phục được anh ấy thì sao." Nghi bước vào trong nhà cùng với mọi người. Đã nghe Hùng nói, nhưng cô vẫn ngạc nhiên hết sức khi thấy phòng khách lộn xộn và bừa bộn. Thấy một vết thương đã được băng bó tạm, bồng bàng thấm máu đỏ, cô hơi chau mày lại. "Ông chủ, tôi đã đưa Liên Hoa đến rồi, để cô ấy xử lý lại vết thương ở chân giúp anh. Tôi sẽ dọn dẹp phòng." Hùng lên tiếng trước: "Không cần, sáng mai các người hãy quay lại, đêm nay hãy để tôi một mình." Anh tiếp tục nhổm người đứng dậy, định đi về phía giường ngủ. Nghi sợ hãi lên tiếng: "Đừng đi, phía trước có mảnh vỡ thủy tinh." Anh quay mặt về phía có tiếng nói, cánh tay giơ lên không trung hơi run run: "Hùng, ai đang ở đây?" "Ngoài cậu và y tá ra tôi không gặp người lạ." "Mời ra ngoài ngay." "Là em, không phải người lạ. Ra ngoài, cút khỏi ngay đây." "Anh ấy nói hai người đấy, phiền hai người ra ngoài giúp đi." Nghi bình tĩnh nói: "Là tôi nói em đấy, cút đi mau." "Hai người ra ngoài đi, để mình tôi ở đây là được rồi. Chị Liên Hoa, phiền chị để đồ y tế lại." "Mọi chuyện ở đây tôi sẽ chịu trách nhiệm." "Sếp, thật xin lỗi, tôi nghĩ hai người cần nói chuyện, chúng tôi sẽ ra ngoài." "Hùng, cậu dám à? Các người không coi tôi ra gì phải không?" "Không phải, là tất cả mọi người đều quan tâm đến anh." "Tôi không cần, làm ơn đi cho, tôi muốn một mình. Em đã đi cả vạn km từ anh về đây, nếu anh có đuổi em cũng không đi đâu." "Gọi cho Hải Tùng đưa em về đi, tôi không muốn ở cùng với em." "Vì sao?" "Vì mắt của anh ư?" "Nghi, tôi đã cố gắng làm những gì tốt nhất cho em rồi. Tôi cũng đã nhận tiền từ Hải Tùng. Giờ chúng ta không có ai nợ ai. Em có thể đi." "Em không muốn đi." "Anh nói đúng, chúng ta không ai nợ ai. Em ở đây không phải vì em nợ anh." "Phong, em cần anh. Em thực sự muốn ở bên anh. Như em nhìn thấy đấy, tôi bây giờ chỉ là một kẻ tàn phế. Cuộc đời đã đóng lại trước mắt tôi rồi. Tôi không thể cho em cái gì cả." "Phong, em chỉ cần anh thôi, không cần gì cả." "Anh nói không đúng. Dù anh không nhìn thấy, anh vẫn là Phong thông minh, tài năng mà em biết. Cuộc sống không đóng lại với anh, chỉ là anh đang quay lưng lại với nó." "Phong, anh từng nói, cuộc đời này vốn không bằng phẳng. Muốn sống tốt ta buộc phải thích nghi. Vậy tại sao khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, anh không nghĩ cách làm quen với nghịch cảnh mà lại đầu hàng số phận sớm như vậy?" "Nghi, tôi không yêu em. Dù khỏe mạnh hay tàn phế, tôi cũng không muốn chia sẻ cuộc đời mình với em. Nói dối." "Phong, em không tin là anh không có tình cảm với em. Tôi mệt rồi, làm ơn ra khỏi đây. Tốt nhất là đừng bao giờ quay lại, đừng làm phiền cuộc sống của tôi." Nghi mím môi, mày nhíu chặt. "Đuổi cô à? Không dễ thế đâu." Không suy nghĩ, cô leo lên giường, tiến sát vào cơ thể anh, một tay vòng qua ôm lấy hông. "Nghi, ra ngoài mau, em định làm gì?" "Làm gì ư? Anh là đàn ông mà hỏi em câu đấy à? đừng có hành động bốc đồng mà làm hỏng cuộc đời mình. Bốc đồng sao? Anh nghĩ em là đứa con gái sốc nổi à? Em đã khổ sở thế nào khi xa anh biết không? Ăn cũng không thấy ngon, đêm ngủ nhắm mắt lại là mơ về anh. Nửa đêm tỉnh dậy còn giật mình sợ hãi vì vị trí bên cạnh trống trơn, chẳng thấy anh đâu. 6 tháng không anh em đã sống như thế đấy. Còn anh thì sao chứ? Anh ăn ngon ngủ kỹ rồi hàng đêm tính kế đẩy em đi sao? Anh nghĩ như thế là cao thượng à? Phong, em cóc cần sự hy sinh đó của anh. Đẩy em đi mà là tốt cho em à? Ở bên anh mới là điều tốt nhất với em đấy. Anh biết không? Biết không? Anh đấu tranh mất vài giây rồi quyết định giơ hai tay chạm vào mặt cô. Nghi, đừng khóc. Thấy anh dịu giọng, cô liền vòng hai tay qua vai ôm lấy cổ anh. Cả người cuộn tròn trong lòng anh. Phong bỗng thấy cả cơ thể chấn động. Nghi, em biết mình đang làm gì không? Tôi... Em biết. Chỉ có tên lạnh lùng băng giá nhà anh là không biết thôi. Khi cô áp môi mình vào môi anh, toàn thân anh chấn động. Một chút lý trí trong anh còn sót lại khiến anh đấu tranh một cách khổ sở. Nghi, em còn trẻ, đừng lãng phí cuộc đời vào tôi. Phong, em thấy không lãng phí, mà em đang dũng cảm đấu tranh cho hạnh phúc của đời mình, chứ không như anh, chỉ hèn nhát trốn tránh. Anh sợ gì chứ? Mắt của anh không nhìn thấy thì chúng ta cùng tìm chuyên gia thật giỏi. Y học bây giờ rất tiến bộ, em không tin là không có cách. Còn nếu thực sự không chữa được, em sẽ là ánh sáng của anh, ở bên hỗ trợ anh. Anh giỏi giang và tài năng như vậy, không nhìn thấy thì sao chứ? Anh vẫn tạo ra giá trị cho bản thân và những người xung quanh được cơ mà. Em có chắc là mình sẽ không hối hận? Không, không bao giờ. Anh biến khách thành chủ, chủ động tấn công cô. Nghi, đừng khóc. Anh hối hận rồi, từ nay sẽ không làm em rơi nước mắt nữa. Phong, em yêu anh. Anh không nói gì mà trả lời bằng hành động. Anh ngồi dậy, cởi phăng áo phông của mình ra khỏi cơ thể, rồi tiếp tục ném chiếc quần thể thao sang một bên. Hai người lao vào nhau, tiếp tục quấn lấy nhau một cách trần trụi và nguyên bản nhất. Một tuần nay, hai người đều quấn quýt nhau càng ngày, Nghi giúp anh có chế độ ăn uống khoa học và sinh hoạt đúng giờ hơn. Trao đổi với Hùng, cô được biết gia đình anh và Hùng đã tìm hiểu và gửi hồ sơ bệnh án cho rất nhiều chuyên gia. Nhưng các bác sĩ đều nói, thời gian này nếu làm phẫu thuật, tỷ lệ thành công sẽ rất thấp. Nghi đã tiếp động lực thêm cho Phong, khiến sau đó anh nỗ lực hơn. Hùng, chiều nay đến giúp tôi và Nghi chuyển đồ về thành phố. Tôi sẽ làm phẫu thuật, cậu hẹn gặp bác sĩ khám lại cho tôi. Chiều nay ạ? Vâng, thưa sếp, tuân lệnh. Tôi sẽ cho người qua dọn dẹp trước, ngày mai chúng ta sẽ gặp bác sĩ. Trước khi thực hiện phẫu thuật, Nghi đã thuyết phục bằng được Phong đăng ký kết hôn. Phong, em đã nhờ Hùng làm tờ khai đăng ký kết hôn và lấy giấy chứng nhận độc thân cho chúng ta rồi. Em biết thế này là miễn cưỡng anh, nhưng mà em muốn trở thành vợ anh trước khi anh lên bàn mổ. Em cho anh cơ hội lựa chọn, anh có thể đồng ý hoặc không. Nghi, không cần nói nhiều, chỉ cần cho em biết anh có đồng ý không. Được rồi Phong, nếu anh không muốn chúng ta có thể... Chữ về còn chưa nói ra miệng, anh đã ngắt lời. Anh muốn, chúng ta vào thôi. Ca phẫu thuật diễn ra sau đó 5 ngày, cùng anh vào viện và chuẩn bị mọi thủ tục. Nghi ở bên anh cho đến lúc y tá đỡ anh lên xe, đẩy vào phòng phẫu thuật. Cô nắm chặt tay anh rồi nói vội, chồng em cố lên, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Nghi, anh yêu em, anh muốn nhìn thấy em một lần nữa. Anh nắm chặt tay cô trước khi xe rời đi, cô nhìn theo mỉm cười hạnh phúc. Ca phẫu thuật đã thành công hơn cả mong đợi. Sau một tuần tháo băng, mắt anh đã có dấu hiệu nhìn thấy ánh sáng mờ mờ. Sau một tháng phối hợp điều trị tích cực thì phục hồi đến 90%. Hai người vui mừng khôn xiết, anh phấn khích đòi đi trăng mật cùng cô. Khách sạn mà họ chọn tọa lạc trên vịnh biển thuộc bán đảo Sơn Trà. Đêm đó cô nhớ lại lần đầu tiên gặp anh liền gợi chuyện. Lần đầu gặp anh ở quán bar, anh có ấn tượng gì với em chưa? Nói chưa là nói dối đấy. Giờ nghĩ lại mới thấy, lúc đó chỉ nhìn 3 giây đã thấy thích em rồi. Cũng không biết được, sau này lại mất cả đời để yêu em. Thật may là anh đã tìm ra được mà mua em về. Cảm ơn anh vì ngày đó đã mua em với giá cao đến vậy đi. Do chiếc nhẫn và cái tên cảnh để lại, thật kỳ lạ, mọi thứ như là định mệnh. Trước khi gặp em, anh đã từng nghĩ rằng đừng có ngốc nghếch tin tưởng vào tình yêu. Nhìn chuyện của ba mẹ, anh thấy làm gì có thứ tình yêu thiên đường địa cửu nào ở trên đời này. Cho đến bây giờ khi biết yêu em, anh mới tin là tình yêu khắc cốt ghi tâm là có thật. Anh yêu em từ bao giờ? Từ lần gặp đầu tiên luôn. cô gái váy trắng ngồi hát vu vơ ở quán bar đã nhảy vào cướp mất trái tim anh. Anh yêu em thật ư? Tại sao nhiều lần em hỏi mà anh không chịu nói? Để biết một người đàn ông yêu mình, em hãy nhìn vào hành động, đừng nghe lời anh ta nói. Nếu em thấy người nào đó mỗi ngày vì em mà vượt qua giới hạn của chính mình, thì người đó yêu em ngày càng đậm sâu. Em không thấy anh đã vì em mà thay đổi từ một gã đàn ông cục cằn thô lỗ thành một người dịu dàng à? Cũng thấy có chút chút, nhưng không nghĩ là vì em. Không vì em thì là vì ai? Trước giờ chỉ có em thôi. Em là người duy nhất thay đổi được anh. Phong, cảm ơn anh. Không chỉ anh thay đổi đâu, cả em cũng thay đổi nữa. Ba em đã từng hứa yêu mẹ em đến trọn đời, nhưng kết quả lại vì người phụ nữ khác mà bỏ rơi bà. Vậy nên em đã từng không tin tưởng vào tình yêu, cho rằng không có gì là mãi mãi. Cho đến khi yêu anh em mới hiểu, chuyện tình yêu có muôn hình vạn trạng. Có những mối tình chẳng thể đi đến cuối cuộc đời, nhưng có những mối tình khắc cốt ghi tâm, càng xa càng nhớ, càng đau càng yêu. Như em yêu anh. Nghi, anh cũng đã từng rất hận mẹ mình. Tại sao hồi đó lại yêu ba anh nhiều đến thế, sẵn sàng vứt bỏ cả tôn nghiêm để làm kẻ thứ ba? Sau này gặp em anh mới hiểu, nếu tìm được đúng người, đừng nói đến tôn nghiêm, đến cả tính mạng của mình anh cũng không tiếc để yêu em. Một năm sau, người đàn ông nào đó không chịu được cảnh ngủ riêng, cố tình đạp cửa xông vào phòng ngủ của hai vợ chồng, nhảy lên giường ôm lấy vợ. Buông em ra, đừng có động vào người em. Nghi, anh không muốn ngủ chay. Đây là đêm thứ ba rồi. Anh vốn là nam nhi thể trạng bình thường, sức khỏe có thừa. Nếu em không tranh thân mật là anh sẽ phát bệnh đấy. Phong, ngày mai chúng ta đến bệnh viện làm thủ thuật nối ống dẫn tinh chứ. Anh nghe nói tỷ lệ thành công chỉ là 7-90%. Chồng em sẽ được 90%, thậm chí là còn hơn ý. Anh khỏe mạnh thế này cơ mà. Được, vậy anh chiều theo ý vợ. Anh không thể không chạm vào người em 4 đêm liên tiếp đâu. 3 đêm với anh là quá giới hạn chịu đựng của anh rồi. Phong, em yêu anh. Một thời gian sau, Nghi và Phong hạnh phúc viên mãn khi họ đang chuẩn bị đón chào thành viên mới. Trước đó Phong biết tin ba của Nghi bệnh ung thư giai đoạn cuối. Biết Nghi còn hận ông ấy, nhưng Phong vẫn quyết định nói cho cô sự tình và khuyên bảo cô. Cuối cùng Nghi cũng xuất viện chăm ba những ngày cuối đời. Về đứa con trai của vợ bé ông ấy, hóa ra lại không cùng huyết thống. Trước khi mất, ông ấy đã thực tâm nói lời xin lỗi con gái và người mẹ đã khuất của cô, di chúc ông ấy để lại căn nhà và toàn bộ tài sản cho Nghi. Về phần Phong, được Nghi khuyên nhủ, cộng thêm ba anh cũng tác động, cộng thêm nhìn thấy hình ảnh ông chỉ còn da bọc xương và sắp không qua khỏi, Phong quyết định tha thứ cho ông mình. Sau lần vượt qua cửa tử đó, ông nội tích cực điều trị nên vượt qua được tai nạn. Ông vẫn liệt nửa người, song đầu óc thì minh mẫn, trí óc hoạt động tốt, nói chuyện được bình thường. Cảnh quay lại quản lý mảng bán lẻ, Phong tiếp quản lại công ty bất động sản Hàn Quang. Hai mảng độc lập nên dẫu hai người tính cách vẫn không hòa hợp, nhưng nước sông không phạm nước giếng. Cùng với Gố Mộc, anh ấy như hổ thêm cánh, mở rộng quy mô kinh doanh thần tốc, trở thành một trong những chủ đầu tư bất động sản lớn mạnh nhất của thành phố. Hùng được anh tha bổng sau một tuần, anh yêu cầu anh ta viết bản kiểm điểm vào chép tay 10 lần nộp lại cho anh. Anh ta nhăn nhó kêu với Nghi: "Cô chủ, nói giúp ông chủ giúp tôi đi, tôi sắp gãy tất cả tay ra rồi đây này." Anh nghe được không những không bớt giận, lại còn trừng mắt, gọi cô ấy là bà chủ. "Ông chủ với cô chủ, cậu đây đang phân biệt tuổi tác đấy à? Có cần tôi yêu cầu chép thêm 10 lần nữa không?" Hùng lắc đầu lè lưỡi. Đúng là ở với sếp không được mắc sai lầm, sai nửa lời cũng không được. Cuối tuần, Nghi thường nhắc Phong chở cô qua ông bà chơi. Bà nội rất quý Nghi, lại biết cô đang có cháu trai nên cưng chiều không thôi. Thường xuyên giữ cô lại ăn uống tẩm bổ. Phong thì tranh thủ gặp ông nội, nghe lời khuyên từ ông để phát triển kinh doanh. Ông nội cảm kích vì Phong đã buông bỏ được quá khứ với ông, nên rất yêu thương vợ chồng đứa cháu trai này. Họ sống rất hòa hợp. 4 tháng sau Nghi trở dạ, đau đớn suốt 8 tiếng, sinh ra một bé trai kháu khỉnh, nặng 3,6 kg. Trong suốt quá trình đó, Phong luôn ở bên, nắm tay, rơi nước mắt khi thấy cô phải chịu đau đớn để sinh ra đứa trẻ. Đến mức lúc đứa trẻ ra ngoài y tá bế trên tay, anh cũng không vội nhìn mặt, chỉ vòng tay ôm lấy cô khen cô giỏi quá. "Phương Nghi, cảm ơn em đã chịu khổ sinh con cho anh." Y tá lắc đầu, lần đầu thấy ông bố chỉ biết có vợ, con mình vừa đẻ ra cũng không háo hức chào đón. Sau khi cho tiếp xúc ra kể ra với mẹ, y tá mang đứa trẻ ra ngoài phòng sinh. Ông bà nội và ba anh đã đứng chờ sẵn. Bà nội bế trên tay cho ông nội xem. Ông mỉm cười hãnh diện nói, tướng đứa trẻ này rất tốt, sau này nó sẽ là người thừa kế nhà họ Trần. Cả nhà họ Trần vui mừng không thôi. Nghi nằm trên giường bệnh, vẫn còn cơn đau sau sinh. Cô mỉm cười hạnh phúc. Trải qua bao biến cố, cuối cùng họ đã đến được bến bờ bình yên. Cảm ơn trời Phật đã thương xót. Cô trân trọng cuộc sống này, cũng trân trọng những con người trước mặt. Cô tự hứa nhất định sẽ cùng Phong sống thật hạnh phúc và nuôi dạy những đứa con khỏe mạnh, đáng yêu, được hưởng một gia đình hạnh phúc, trọn vẹn. Các bạn vừa lắng nghe tập 4, tập cuối bộ truyện mới của tác giả Trang Nguyễn. Dù lỗi lầm của ông Đình và ông nội của Phong trong chuyện là khó lòng tha thứ, nhưng chung quy họ cũng đã nhận lại quả báo. Cuối cùng Nghi và Phong đã chọn buông bỏ những thứ trong quá khứ để sống tích cực ở hiện tại. Câu chuyện đã khép lại với cảnh cả đại gia đình hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Đó là một cái kết thật đẹp. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.